Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355. Chương 355. Có một kiếm này có thể tung hoành. Trở lại trong phòng của mình, Trương Thanh tầng tầng nằm ở trên giường của chính mình. Rất nhanh tiếng ngáy liền vang lên. Hắn đã cực kỳ lâu không có nghỉ ngơi cho khỏe rồi. Lâu dài tham quan kiếm pháp, ở trong đầu tiến hành suy nghĩ. Để tinh thần của hắn đều nằm ở thung lũng trạng thái. Càng thêm vào trước ở sơn cốc bên kia vung ra một kiếm bổ về phía nam vô địch. Càng làm cho hắn còn lại tinh lực cũng đều tiêu hao hầu như không còn. Bất quá ở ra chiêu kiếm đó sau, hắn cũng triệt để ung dung rồi. Trương Thanh vào thời khắc ấy liền rất rõ ràng. Hắn chiêu kiếm đó nhiều nhất chặt bỏ nam vô địch một tia sợi tóc. Muốn xúc phạm tới nàng căn bản là chuyện không thể nào. Thế nhưng dù vậy, một khi truyền bá ra ngoài, cũng là có thể khiếp sợ người đời tồn tại. Phải biết, cho dù là hóa thần kỳ cường giả cùng nam vô địch chiến đấu, nàng đều sẽ không mất một sợi tóc. Dù cho là độ kiếp huyệt cao thủ, có tốc kiếm tiên bản chất kiếm pháp, cũng tuyệt đối sẽ không có tổn thương gì. Dưới tình huống như vậy, một cái chỉ là trúc cơ kỳ đệ tử lại chém xuống một kiếm nam vô địch một tia sợi tóc. Tình huống như thế thật giống như là một con kiến đem một đầu voi lớn ngã xuống đất một dạng. Hầu như có thể nói như vậy, Trương Thanh dựa vào chiêu kiếm này, hóa thần kỳ bên dưới tất cả cao thủ đều không thể chống đỡ được. Thực lực như vậy, ở trúc cơ kỳ giai đoạn, đã là triệt để vô địch. Sở dĩ Trương Thanh xem như là triệt để yên tâm, bắt đầu tiến hành khôi phục cùng nghỉ ngơi. Có chiêu kiếm này, đã đủ để đối nam vô địch có chỗ bàn giao. Liền là hắn không học thiên nguyên kiếm pháp, hắn cũng có thể tự nghĩ ra như vậy đủ để ngang hàng nàng một kiếm. Dù cho chiêu kiếm này liền thật chỉ là một kiếm, sau này có hay không còn có thể tiếp tục sáng tạo ra đến, Trương Thanh chính mình cũng không dám chắc rồi. Nhưng một kiếm liền đủ để, có một kiếm này có thể tung hoành, này đồng dạng là đạt đến nghề nghiệp cấp cao ảo diệu chi kiếm. Ở trong nhân gian giới này, cũng đủ để có thể xưng tụng vô địch. Trương Thanh không cần càng nhiều kiếm chiêu cùng kiếm pháp, không cần lại sáng tạo càng nhiều vô dụng kiếm thuật. Đại đạo đơn giản nhất, vạn vật quy nhất, ta có một kiếm, có thể phá vạn pháp. Trương Thanh tin tưởng điểm này, mà ở trong sơn cốc nam vô địch cũng tin tưởng điểm này. Sư đệ của nàng giờ khắc này ngồi ở mấy chục mét có hơn, trong tay nắm bắt một cái sợi tóc, nguyên bản không đáng kể trong con ngươi, mang đầy phức tạp tâm tình, lại một cái quái vật. Hắn miệng khô lưỡi khô đem cây này sợi tóc trịnh trọng thu hồi đến. Nhìn về phía trước mặt kia vô địch sư tỷ, giống như ngươi quái vật. Nam vô địch nhắm hai mắt bỗng nhiên trợn mở, khóe miệng phủi một hồi. Đáy lòng của ngươi là đang nói, so với ta còn muốn quái vật đi. Sư đệ ha ha cười cợt không nói lời nào, nhưng đáy lòng của hắn là thật nghĩ như vậy. Có thể ở trúc cơ kỳ liền chém xuống nam vô địch sợi tóc, như vậy ở hắn kim đan kỳ đây, nguyên anh kỳ đây, thậm chí đồng dạng nằm ở hóa thần kỳ đây, sức mạnh như vậy đến thời điểm lại có thể phát huy ra sao uy lực đáng sợ. Chỉ là muốn vừa nghĩ, hắn cũng cảm giác được cả người run rẩy, cảm giác một đời đều phải bị một đôi này thầy trò bóng mờ bao trùm rồi. Nam vô địch cũng không tiếp tục nói chuyện, vị sư đệ này cùng nàng quan hệ không thể nói được nhiều thân cận. Chỉ là Lạc Hà kiếm phái trong ngày thường phái đến bên cạnh nàng xử lý một ít nàng không nguyện ý đi làm việc nhỏ, ở nàng lúc tu luyện cũng có hộ pháp trách nhiệm. Ngoài ra, hắn căn bản cái gì cũng không biết. Không biết nam vô địch nhận lấy Trương Thanh chân chính ý nghĩ là cái gì. Cũng không biết nam vô địch giờ khắc này là cỡ nào chờ mong Trương Thanh trưởng thành. Trưởng thành đến có thể cùng nàng chiến đấu trình độ. Theo một tiếng ưng khóc, một con dài hơn 3 mét cự ưng rơi xuống từ trên không. Sau đó hóa thành một tấm tín hàm, rơi vào đến sư đệ trong tay. Sư tỷ, thất thánh minh chiến sắp sửa bắt đầu. Lần này ngươi muốn đi tham gia sao? Tuy rằng nói như vậy, thế nhưng sư đệ chỉ là thuận miệng nhắc lên. Thất thánh minh chiến là thất thánh minh bên trong mỗi cái môn phái ở giữa tỷ thí cùng tranh tài. Đệ tử cùng đệ tử ở giữa, trưởng lão cùng trưởng lão ở giữa, môn phái giữa những người mạnh nhất, đều có nhất định trận đấu. Loại này tỷ thí không có cuộc chiến sinh tử, chỉ là minh bên trong ở giữa môn phái đánh giá từng người cấp độ thực lực mà thôi. Căn cứ tỷ thí thắng bại, đến thu được điểm, cuối cùng hình thành một cái ngắn ngủi xếp hạng, sau đó ở trong khoảng thời gian sau đó, dựa theo tương ứng thứ tự đến phân chia tiền lời. Lạc Hà kiếm phái ở thất thánh minh bên trong xếp hạng vẫn luôn là trung lưu vị trí, 3 tên đến 4 tên ở giữa. Tuy rằng có nam vô địch nhân vật như vậy, nhưng nàng nhưng căn bản không tham gia tỷ thí như vậy, hoàn toàn không đáng kể cảm giác. Lạc Hà kiếm phái cũng không cách nào miễn cưỡng nàng, bởi vậy mỗi một lần thất thánh minh chiến đều chỉ là dựa theo thông lệ tùy tiện hỏi dò một tiếng. Sư đệ vốn cho là lần này nàng cũng sẽ không tham gia, tùy tiện hỏi hỏi ra sau liền chuẩn bị đem tín hàm ném mất. Nhưng ra ngoài hắn dự liệu chính là nam vô địch đưa tay vẫy một cái, đem tín hàm thu vào trong lòng, nói cho bọn họ biết lần này ta sẽ qua. Nam vô địch lời nói để sư đệ sợ hết hồn. Hắn căn bản không nghĩ tới, xưa nay không đi tham gia loại này làm tú bình thường hoạt động nam vô địch, làm sao lại đột nhiên muốn đi rồi? Bất quá ta có một chút yêu cầu. Nam vô địch lời nói để sư đệ lập tức tinh thần phấn chấn lên. Không sai, khẳng định là có nguyên nhân. Sư đệ lẳng lặng chờ đợi nam vô địch lời nói, sau đó từ trong miệng nàng nghe được như vậy một câu. Ta phải đem ta đồ đệ kia cũng mang lên, để hắn cũng đi tham gia lần này tỷ thí. Nghe được câu này, sư đệ theo bản năng tiến hành ngăn cản. Hắn mới vào cửa 1 năm đi, có phải là quá sớm một điểm? Thất thánh minh chiến bên trong đệ tử chiến, dựa theo yêu cầu là nhập môn trong vòng 50 năm đệ tử. Bởi vậy, tham chiến đệ tử trên căn bản đều là 40, 50 năm đệ tử. Bọn họ chịu qua càng nhiều giáo dục, thực lực tự nhiên cũng là thuộc vào trong đó mạnh nhất một nhóm. Những này tham chiến đệ tử, chí ít đều là tư chất thượng đẳng, nói không chắc còn có siêu hạng tư chất đệ tử. Kim đan hầu như là nhất định, thậm chí có thể sẽ có người đạt đến nguyên anh kỳ trình độ. Trương Thanh vừa mới nhập môn hơn 1 năm, bất quá là vừa mới trúc cơ trình độ. Kim đan còn chưa kết thành, hiện tại liền tham gia này thất thánh minh chiến, có phải là có chút quá sớm rồi? Này 50 năm hạn chế, đủ khiến hắn tham gia 2-3 luân, không sớm, hắn cần đi qua một ít mài giũa. Nam vô địch nói xong câu đó, liền lần thứ 2 nhắm hai mắt lại. Sư đệ thở dài, chỉ có thể đem nam vô địch yêu cầu gửi đi cho trong cửa, để bọn họ lo lắng đi. Bất quá không tới 10 phút thời điểm, lại một con cự ưng đến. Sư đệ nhìn trong tay tín hàm, khóe miệng khẽ run, trong cửa lại vẫn thật đồng ý nam vô địch yêu cầu. Đúng rồi, bọn họ lưu ý chính là nam vô địch tham dự, đến mức Trương Thanh, đó chỉ là một cái tặng kèm mà thôi. Các đệ tử thắng bại, tỷ lệ rất thấp. Coi như thua rồi kia thì như thế nào? Chỉ cần nam vô địch tham gia, Lạc Hà kiếm phái bài vị, liền thật sự có thể trở lại 300 năm trước, bắt được thứ nhất rồi. Bởi vậy, Trương Thanh liền như thế bị bắt cóc lên thất thánh minh chiến danh sách trên. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Trương Thanh buồn bực nhìn trước mặt môn phái chấp sự, được cái tin này. Tuy rằng không biết mình là bị sư phụ của chính mình cho bán đi rồi, nhưng có thể tham dự thất thánh minh chiến, đối với hắn mà nói, nhưng là chó ngáp phải ruồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.